nhưng nào dám phát tác ra bất luận cái gì không vừa lòng, lập tức che lấy máu tươi đang điên cuồng chảy ra từ cánh tay bị cụt, co cẳng chạy như điên. Tuy nhiên, trong nháy mắt ngay vào lúc hắn quay người rời khỏi, trong đôi mắt đã bắn ra một đạo hận ý nồng đậm, được rồi, chuyện đã được giải quyết, ta muốn trở về nghỉ ngơi, các ngươi cứ tự nhiên. Diệp Trần khoát tay áo, trực tiếp đi vào trong quán rượu, để lại mọi người đang rất kinh ngạc. Tang huynh, Cổ huynh, chuyện hôm nay, chúng ta đã gây họa tày trời, ta muốn lập tức trở về thành phố xa, giải tán võ quán Thiên Hòa, ra ngoại quốc tránh né một đoạn thời gian, cáo từ. Vẻ mặt của Quách Bình Xương ngưng trọng, hướng về phía Tang Mộc đạo trưởng và Cổ Thuần Dương chắp tay, sau đó mang theo hai tên đồ đệ của hắn, vội vàng rời khỏi. Ba người vừa đi, Tang Mộc đạo trưởng cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ xoắn xuýt, Cổ Thuần Dương làm sao có thể không nhìn ra được tâm tư người bạn già của mình. Tang huynh là đang lo lắng Trường Thanh đạo quán của chính mình. Nếu như ngươi không yên lòng, ngươi cứ việc trở về đi, bên Diệp sư ta sẽ thay ngươi giải thích. Tang Mộc đạo trưởng nặng nề thở dài một hơi, há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại nuốt trở lại, cuối cùng vỗ vỗ bả vai Cổ Thuần Dương, nói. Tuy thực lực của Diệp đại sư mạnh, nhưng dù sao. Được rồi, Cổ huynh ngươi bảo trọng a. Nói xong lời này, Tang Mộc đạo trưởng hướng ba người Quách Bình Xương chạy như điên. Bốn người vừa đi, chỉ còn lại hai người Cổ Thuần Dương và Sở Phi Yên. Sư phụ, ngươi nói xem tại sao Diệp sư hắn phải làm như thế. Ta thấy con người Vũ công tử này là tuyệt đối sẽ không thành thành thật thật giao ra 10 tỷ. Cổ Thuần Dương lắc đầu cười khổ. Tâm tư của Diệp sư, ta làm sao hiểu được. Thế nhưng hắn làm như thế, không thể nghi ngờ muốn công nhiên khiêu chiến hai thế lực lớn mạnh nhất ở tỉnh Tàng Biên. Tây Tạng, khí phách bực này, thực sự để cho người ta phải thán phục. Nói đến đây, Cổ Thuần Dương dường như nghĩ tới điều gì, không thể không thất thanh nói. Ta nhớ tới, ta trước đó giống như nghe Diệp sư hỏi qua thân thế của ngươi, hắn làm như thế chắc là vì... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phi Yên nghe được điều này, trong chớp mắt đã hiểu được ý tứ của Cổ Thuần Dương, hai mắt lập tức sáng lên, cả người trở nên vô cùng kích động. Bởi vì lúc trước cảnh tượng xảy ra ở cửa quán rượu, toàn bộ người trong quán rượu, tất cả đều bị dọa đến sợ hãi trốn ở trong phòng, không người nào dám tùy tiện ngó đầu ra, cho nên bên trong quán rượu vô cùng yên tĩnh. Lúc nửa đêm, Diệp Trần đang ngồi xếp bằng tu luyện trên giường. Tuy rằng linh khí ở xung quanh ít đến thương cảm, nhưng nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi, cảnh giới bây giờ hắn đạt tới, đã không cần đi ngủ hay nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, cộc cộc cộc, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, thần niệm Diệp Trần khẽ động, đã biết người đến là ai, không thể không nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng nhảy lên, đi tới chỗ cửa, mở cửa phòng ra. Tuy nhiên, chờ hắn thấy rõ cảnh tượng ngoài cửa, lập tức cả người ngẩn ra. Chỉ thấy ở ngoài cửa, Sở Phi Yên để mái tóc trên đầu xõa xuống dưới, mặc một bộ quần áo ngủ mỏng như cánh ve hơi mờ, ở trên chỉ có hai dây buộc, dán ở trên vai trắng như ngọc, dưới đó thấy khe rãnh sâu hai bên căng đầy trắng muốt, dưới nữa thì khó khăn lắm mới che khuất bộ mông đẹp, hiện ra đôi chân thon dài cân xứng, đùi ngọc hoàn toàn hiển lộ ra bên ngoài như là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, rất quyến rũ. P.S. Ta thích nào? Cách chương.